Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, Thiên Quỷ Thử. Mặt đất ba động đại biểu có lại có quỷ động xuất hiện. Hội, sẽ, phun tím kim thạch cùng hồn tinh. Vừa rồi mấy người kia thế nhưng là bỗng chốc bị bắn thủng. Tiểu Bạch phòng ngự cũng không mạnh, Lục Ly mới như thế lo lắng. Minh Vũ một phát bắt được Lục Ly, không cho hắn hướng sông đi qua. Tiểu Bạch trong miệng ngậm lên một cái màu trắng hồn tinh về sau, lập tức hướng tiền phương tiếp tục phóng đi. Trên người nó bạch quang lóe lên, trình độ thế mà tăng lên, lại không có bị nửa điểm ảnh hưởng của trọng lực. Vù vù tương đương, một cái quỷ động xuất hiện, đầy trời tử quang bắn ra. Tiểu Bạch đem kia màu trắng hồn tinh mấy cái nuốt vào, lại bốn phía đi lại ăn mấy khối hồn tinh, lúc này mới bay vụt mà quay về. Chi chi tương đương, vào thời khắc này, quỷ động bên trong đột nhiên bay ra mười mấy con toàn bộ màu đen sắc đại lão thử. Những cái kia đại lão thử mỗi một cái đều có đầu người lớn như vậy. Trên lông có nhàn nhạt hắc quang, ánh mắt lại là ám lam sắc. Đại trong miệng lộ ra bốn khỏa răng nanh, phía trên có u quang lấp lánh, rõ ràng có kịch độc. Nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là những này đại lão thử móng vuốt, đó căn bản không giống như là lão thử móng vuốt, càng giống là ưng chảo, sáng bóng, tựa như kim loại đổ lên mà thành. Mười mấy con lão thử bắn ra về sau, lập tức hóa thành hơn 10 đạo tia chớp màu đen hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Có một cái hướng Tiểu Bạch phóng đi, còn có hai cái hướng Lục Ly bên này vọt tới. Thiên Quỷ Thử, Khương Hạo biến sắc, lập tức quát lớn, Khương Minh, Khương Yển động thủ, không thể để cho những này Thiên Quỷ Thử kích thương bất kỳ người nào. Khương Hạo mục quang hướng Lục Ly vũ hóa thần nhìn một cái nói, Tiểu Hữu cùng hai vị huynh đệ giúp ta chiếu cố cho Khinh Linh. Lão phu đi đánh giết Thiên Quỷ Thử, nếu không xảy ra đại sự. Lục Ly nhẹ gật đầu. Khương Hạo trên cổ một cái tử sắc xí dương xuất hiện. Hắn thân thể hướng tiền phương bay đi, trên cổ xí dương gào thét mà ra, biến thành một vòng phương viên một trượng cự đại xí dương, mang theo cực nóng liệt diễm hướng một cái Thiên Quỷ Thử trấn áp tới. Hưu tương đương, còn lại hai cái quân hầu cảnh lão giả băng băng mà tới. Hai người một người thả ra bản mệnh châu, một người khác đồng dạng thả ra huyết mạch thần kỹ. Người này huyết mạch thần kỹ lại là lục phẩm, là một thanh màu lam phi thứ. Vũ hóa thần đi đem Tiểu Bạch mang về tương đương, Lục Ly không có thời gian đi nhìn nhiều. Hướng vũ hóa thần quát khẽ một tiếng. Khương Hạo vì đối phó Thiên Quỷ Thử thế mà không có thời gian chiếu cố ngoại tôn nữ của mình. Có thể thấy được cái này Thiên Quỷ Thử kinh khủng bực nào. Lục Ly cũng không yên tâm Tiểu Bạch. Vũ hóa thần Triều Minh Vũ nhìn một cái, tiếp lấy nổ bắn ra mà ra. Trên cổ sáng lên màu lam hỏa diễm ấn nhớ, chuẩn bị phóng thích hỏa diễm diệt sát Thiên Quỷ Thử. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch bản Triều Lục Ly bôn tẩu mà đến. Giờ phút này cảm giác đằng sau có huyền thú đang đuổi nó, lập tức nổi giận thế mà ngừng lại. Nó quay đầu trở về trợn mắt trợn to nhìn qua Thiên Quỷ Thử, lông bờm dựng đứng, vô hình uy áp từ trên người nó tán mà ra. Đằng sau cái kia Thiên Quỷ Thử thế mà thoáng cái ngừng lại. Tiểu Bạch, trở về. Lục Ly nhìn thấy loại tình huống này, lập tức lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Bạch thế mà có thể trấn áp Thiên Quỷ Thử, cái này nếu là gây nên Khương Hạo bọn người chú ý, sợ là sẽ phải bị cướp đoạt. Tiểu Bạch nghe được Lục Ly trong lời nói nộ khí, vội vàng hóa thành một đạo bạch ảnh bay vụt mà quay về. Vũ hóa thần đánh ra một đầu hỏa long đem tiền phương cái kia Thiên Quỷ Thử bao phủ đi vào. Chi chi tương đương, ai ngờ Thiên Quỷ Thử thế mà theo hỏa long bên trong xông tới. Trên lông sáng lên hắc quang, vũ hóa thần lục phẩm huyết mạch thần kỹ càng không có cách nào kích thương nó. Rầm rầm rầm, tương đương Khương Hạo cùng hai cái quân hầu cảnh, còn có một số bất diệt cảnh nhau nhau động thủ chấn áp thiên quỷ thử. Cũng may không ai chú ý Tiểu Bạch. Lục Ly kinh ngạc hướng Khương Khinh Linh hỏi: "Khinh tiểu thư, đây là mấy phẩm huyền thú lục phẩm huyết mạch thần kỹ đều không thể kích thương nó?" Khương Khinh Linh như có thâm ý nhìn một cái Tiểu Bạch, nhưng không có hỏi nhiều cái gì, giải thích một câu nói: "Thiên quỷ thử vốn là ngũ phẩm huyền thú, nhưng thiên quỷ thử hàng năm dùng ăn tử sắc huyền tinh cùng hồn tinh. Sở dĩ biến dị, hẳn là đều đạt đến lục phẩm cấp bậc. Thiên quỷ thử phòng ngự rất biến thái, phổ thông bất diệt cảnh gần như vô pháp tổn thương bọn chúng. Mà lại tại thiên quỷ sơn bọn chúng trình độ không bị ảnh hưởng. Còn có bọn chúng độc dịch phi thường biến thái, giống như một người bị cắn một cái, không cần một lát liền sẽ biến thành hình người thiên quỷ thử. Điên cuồng công kích đồng bạn, bị điên người cắn chúng về sau, độc tố hội sẽ truyền nhiễm, sở dĩ ông ngoại của ta mới coi trọng như vậy." Biến thái, Lục Ly âm thầm kinh hãi, bất quá ngược lại là cũng không quá để ý, bởi vì Tiểu Bạch có thể trấn áp thiên quỷ thử, chí ít thiên quỷ thử không dám công kích bọn hắn. Bên kia vũ hóa thần cảm giác thật mất mặt, thả ra bản mệnh châu, vận dụng tinh hỏa áo nghĩa, uy lực thoáng cái đề thăng lên, đem cái kia thiên quỷ thử thiêu đến oa oa gọi, chạy trốn tứ phía, cuối cùng trốn vào quỷ động bên trong. Lục Ly mục quang hướng Khương Hạo nhìn lại, nhìn mấy lần âm thầm kinh hãi, vị này đại thống lĩnh chiến lực rất biêu hãn a. Một vòng xí dương trấn áp đi qua, trực tiếp đem một cái thiên quỷ thử nện đến máu thịt be bét, thân thể một mảnh cháy đen, một kích phía dưới tựu bị nghiền ép chết rồi. Đây là cái gì huyết mạch thần kỳ a? Lục Ly hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Khương Khinh Linh giải thích nói: "Thất phẩm huyết mạch, nhật thực, a nha." Lục Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng Khương Khinh Linh cổ nhìn vài lần nói: "Khinh tiểu thư, ngươi hẳn là đại gia tộc ra đời a, vì cái gì ngươi không có thức tỉnh huyết mạch?" Khương Khinh Linh: "Trên cổ không có huyết mạch ấn ký. Tại Lục Ly nhận biết bên trong, chỉ có bất diệt cảnh võ giả mới có thể ẩn tàng huyết mạch ấn ký. Khương Khinh Linh mới là mệnh luân cảnh hậu kỳ. Cái này rất kỳ quái. Ai nói ta không có thức tỉnh huyết mạch?" Khương Khinh Linh khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thấp giọng nói ra: "Ta chính là thức tỉnh huyết mạch, quá tốt rồi. Nếu không gia tộc cũng sẽ không đem ta làm bảo, hắn cũng sẽ không chết. Quá tốt rồi." Lục Ly cùng Minh Vũ cũng hơi kinh ngạc. Lục Ly nhíu mày hỏi: "Chẳng lẽ ngươi có bí thuật có thể che giấu mình huyết mạch ấn ký? Ta nhớ được không đạt tới bất diệt cảnh, hẳn là giấu không được a." Ha ha, Linh Lung các bí thuật như vậy một nắm lớn. Khương Khinh Linh lần nữa đùa cợt cười một tiếng. Trên cổ đột nhiên hắc quang lóe lên, một cái hồ điệp ấn ký xuất hiện, bất quá thoáng cái tựu biến mất. Hiển nhiên nàng vận dụng bí thuật che giấu, mặc dù vẻn vẹn phù dung sớm nở tối tàn, Lục Ly cùng vũ hóa thần lại thấy rất rõ ràng. Hai người liếc nhau, đôi mắt cũng hơi co rụt lại. Cái kia hồ điệp ấn ký rất đẹp, rất tính tương đương cảm giác. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu là hồ điệp là màu đen, huyết mạch ấn ký là màu đen, hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, kim. Màu đen ấn ký kia đại biểu bát phẩm, toàn bộ Bắc Mạc vạn năm qua chưa bao giờ xuất hiện qua bát phẩm huyết mạch. Cái này đại gia tộc sóng tương đương đáng nữ, đúng là bát phẩm huyết mạch Trung Châu thập nhị vương tộc, còn có một số đại tộc có được bát phẩm huyết mạch. Lục Ly ngược lại là biết, giống như hắn không có bị giang thú quấy rối, đoán chừng hắn cũng thấy tỉnh bát phẩm kim cương huyết mạch. Tại hắn cho rằng đã thức tỉnh bát phẩm huyết mạch người coi như tại thập nhị vương tộc cũng là cao cao tại thượng công tử tiểu thư. Thân phận tôn vinh, bên người bao vây lấy một đám cường giả, mắt cao hơn đầu, như thế nào lại giống như Khương Khinh Linh như vậy sóng tương đương khua xuống làm Lục Ly nhìn Khương Khinh Linh vài lần, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được thấp giọng hỏi. Khinh tiểu thư, tha thứ ta mạo muội, gia phụ tại Linh Lung các đảm nhiệm chức vị gì, Khương Khinh Linh trên mặt vẻ đùa. Cợt càng đậm, nàng dùng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn thanh âm nói ra. Phụ thân ta gọi Khương Vô Ngã. Khương Vô Ngã, Lục Ly cùng Minh Vũ có chút không hiểu thấu. Khương Vô Ngã rất nổi danh sau hắn dùng kinh nghi mục quang nhìn qua Khương Khinh Linh. Cái sau lại trợn trắng mắt nói. Lục Ly ngươi không phải Trung Châu người, Khương Vô Ngã như vậy nổi danh ngươi cũng không biết hắn. Là Linh Lung các thế hệ này các chủ a. Lục Ly cùng Minh Vũ triệt để im lặng. Cái này sóng tương đương đáng nữ lại là Linh Lung các chủ chi nữ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.